Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, 307, Tử Vong Sahara. 1. An Tuyết Phong nói là xuất phát, nhưng trước hết vẫn là đi truy mộng nhân nơi dừng chân. Vương Bành phái bọn họ tạm thời lưu tại Quy Đồ đợi mệnh. An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân một khối qua đi. Vệ Tuân khoác áo choàng. Này đây bính một thân phận, truy mộng nhân nơi dừng chân đã giới nghiêm. Tới đón tiếp bọn họ Trương Tinh Tàng sắc mặt khó coi. Thoạt nhìn lại có điểm tiểu tụy. Vệ Tuân ngửi được trên người hắn thế nhưng nhiễm nhàn nhạt hương khí. Cẩn thận vừa nghe, là hoa oải hương hương, các ngươi tới, hắn hơi gật đầu. Bất chấp hàn huyên liền mang An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân hướng buồng trong đi đến. Tới khi trên đường Vệ Tuân liền suy nghĩ truy mộng nhân hôn mê bất tỉnh. Đến tột cùng là như thế nào trạng thái. Nhưng đường chân chính nhìn thấy khi trước mắt một màn vẫn làm hắn kinh ngạc. Vệ Tuân thấy được một con rồng, tuy rằng ở kinh giao tấn. Cùng thời điểm, truy mộng nhân lấy ấu long hình thái làm bạn ở hắn bên người. Nhưng bất quá trái dừa đại tiểu long hiển nhiên không có trước mắt. Hoàn toàn hình thái long cho người ta lấy mãnh liệt chấn động cảm, này long kỳ thật không tính quá lớn, không tính long cánh cùng cái đuôi. Quang xem thân thể có châu Á tượng như vậy đại, nó lẳng lặng ngủ say ở màu tím nhạt hoa oải hương trong biển. Thoạt nhìn có chút tinh tế, màu ngân bạch long thân, thủy tinh lưu ly long cánh, hai chi long giác như đá quý giống nhau. Phiếm bảy màu quang huy, mộng ảo màu sắc rực rỡ, vầng sáng ở nó quanh thân bay múa. Làm nó thoạt nhìn khi thì hư ảo, khi thì chân thật, hơn nữa trợ miên, nhàn nhạt hoa oải hương hương. Quả thực liền cùng trầm luân tới rồi nào đó ở cảnh trong mơ. Thấy được trong truyền thuyết sống ở cảnh trong mơ tinh linh long giống nhau, nhưng mà chính mắt. Thấy long chấn động sau khi kết thúc, Vệ Tuân nhíu mày. Đi đến gần chỗ quan sát, hắn phát hiện long vảy bóc ra rất nhiều, lộ ra trắng bệch làn da, một cổ điểm xấu tử khí bao phủ ở long trên người. Cùng nó tự thân lực lượng ở dây dưa vật lộn, mà lớn nhất miệng vết thương tác ở vào long cầm chỗ. Cổ vị trí, toàn thân màu ngân bạch long thân thượng. Chỉ có yết hầu nơi này có một khối vảy là màu đen. Chỉ thấy bàn tay đại hắc lân quay nhếch lên, giống bị xé rách giống nhau, màu tím nhạt, lập lòe chân châu quang huy long huyết không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Chảy ra máu rơi xuống trên mặt đất, biến thành màu tím nhạt hoa oải hương, long huyết sinh thành hoa oải hương. Có được cực cường, làm người hôn mê hiệu quả. Vệ Tuân tại đây mới ngây người một lát liền bắt đầu buồn ngủ lên. An Tuyết Phong nhìn hắn một cái. Vệ Tuân lắc lắc đầu. Thấy hắn vẫn có thể kiên trì. An Tuyết Phong liền không làm Vệ Tuân trước đi ra ngoài hoãn một chút. Trực tiếp mở miệng nói. Truy mộng nghịch lân miệng vết thương không có khép lại. An Tuyết Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề mấu chốt. Đúng vậy. Nhưng phía trước vấn đề không có như vậy nghiêm trọng. Trương Tinh Tàng nói. Trên mặt khó được lộ ra một chút chua xót biểu tình, truy mộng nhân ngực nghịch lân dung hợp tử vong. Sahara tín vật, phía trước ở cứu Trương Tinh Tàng. Cũng vì lại phong ấn Thái Dương thông đạo khi hắn từng xé xuống nghịch lân. Coi đây là đại giới làm chủ sự người ra tay, nhưng ngay lúc đó chủ sự người vô pháp áp chế hy. Mệnh nhân, cuối cùng vẫn là An Tuyết Phong ra tay. Này khối nghịch lân cuối cùng bị hắn đoạt lại, lại trả lại cho truy mộng nhân, nhưng xé xuống nghịch lân bản thân chính là trọng thương. Lúc ấy chuyển giao vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Càng là thương càng thêm thương, nhưng mà lấy truy mộng nhân thực lực, hơn nữa Trương Tinh Tàng trở về. Bọn họ hai người chi gian thư giải có thể cực đại giảm bớt tinh thần áp lực. Này đó tiểu thương đối truy mộng nhân mà nói kỳ thật không tính cái gì, truy mộng nhân tự thân thực. Lực cường đại, tuy rằng hắn không có hoàn toàn đạt được Sahara quyền bính. Nhưng truy mộng nhân đem tín vật dung hợp ở nghịch lân thượng. Mượn dùng tự thân cường đại thực lực, mạnh mẽ áp chế Sahara chỗ sâu trong quái vật, nắm giữ chủ khống quyền, nơi này tuyệt đối còn có khác vấn đề, tối hôm qua truy mộng muốn đi trong. Mộng vớt màu sắc rực rỡ linh hồn hạt cát, mấy ngày này hắn kỳ thật vẫn luôn đều muốn làm chuyện này. Nhưng vẫn luôn cũng chưa thời gian ngủ, Trương Tinh Tàng nói, phía trước An Tuyết Phong cấp vệ tuân. Giảng quá, truy mộng nhân lấy dị hóa thái trầm miên khi nằm mơ. Có thể vớt đến màu sắc rực rỡ linh hồn hạt cát. Như vậy ở tiến vào tử vong Sahara sau có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ 7. Xem như nhất có hiệu suất vật phẩm, vì lần này Sahara hành trình. Truy mộng nhân từ cứu trở về Trương Tinh Tàng sau liền bắt đầu chuẩn bị. Nhưng bởi vì nào đó mọi người đều biết nguyên nhân khụ khụ. Truy mộng nhân vẫn luôn không rảnh ngủ, kỳ thật tối hôm qua sự tình cũng nhiều. Nhưng rốt cuộc lập tức liền phải xuất phát. Không chuẩn bị không còn kịp rồi. Truy mộng nhân mới dùng dược tề. Mạnh mẽ làm chính mình ngủ sẽ kết quả này một ngủ liền ra vấn đề lớn, truy mộng trúng độc. Có người tưởng mưu sát hắn. Trương Tinh Tàng nói tựa như một viên mà lôi chợt nổ vang. Hắn sắc mặt là vệ tuân chưa bao giờ gặp qua tàn nhẫn. Tây khu người, từ rất sớm phía trước liền bắt đầu mưu hoa. Người xác định là bọn họ. An Tuyết Phong trầm giọng hỏi. Trương Tinh Tàng ngữ khí lạnh băng. Ta xác định, truy mộng chúng độc ta nhận thức. Hắc quả phụ thượng cống quá một đám, hỗ trợ liên minh rơi xuống đất nghi thức sau khi kết thúc. Hắc quả phụ thiếu bính nhất nhất cái đại nhân tình. Mà con rối sư tử vong càng là đại khoái nhân tâm. Nàng tối hôm qua lại cấp hỗ trợ liên minh thượng sóng phì cống. Bên trong trừ bỏ có nàng nhà mình tổ chức các loại đặc sản. Còn có tiểu ma nữ nghiên cứu ra các loại dược tề, trong đó một lọ ác mộng dược tề, bị hắc quả phụ. Cường điệu đánh dấu, đây là tiểu ma nữ cùng A4 người lây nhiễm liên hợp nghiên cứu ra tới. Hắc quả phụ biết tiếp thu nàng vật phẩm nên là Trương Tinh Tàng. Chuyên môn cấp này bình dược tề đánh dấu một chút ác mộng dược tề. Truyền kỳ cấp dược tề. Là chuyên môn nhằm vào khống chế cảnh trong mơ người kịch độc. Nó là một loại đặc thù tính chất dược tề. Người bình thường chúng sau chỉ biết làm một ít ác mộng. Nhưng có được cùng cảnh trong mơ tương quan dị hóa thái người nếu bị hạ độc. Liền sẽ ở mỗi một lần sử dụng lực lượng. Tiến vào cảnh trong mơ khi nhiễm kịch độc này độc dược ở lúc đầu hoàn toàn không có cảm giác. Theo lần lượt tiến vào cảnh trong mơ. Độc tính sẽ càng ngày càng thâm, mà chúng độc giả lại sẽ không có nửa điểm thống khổ. Thậm chí sẽ có được hoàn mỹ giấc ngủ chất lượng, có rất nhiều mộng đẹp, cuối cùng lặng yên không một tiếng động, ở trong mộng đẹp tử vong. A4 người lây nhiễm, là Tây khu đồ tể liên minh người An Tuyết Phong nhíu mày. Tiếp nhận Trương Tinh Tàng truyền đạt dược tề hơi một kiểm tra. Lại xem truy mộng trước mắt bệnh trạng, hoàn toàn tương xứng, nếu không phải con rối sư ngoài ý muốn tử vong. Lần này năm mặt lễ mừng dự nhiệt tái hướng dẫn du lịch sẽ là Tây khu S2 thần lằn công tước cùng. Đông khu giáp 3 truy mộng nhân, thân là Tây khu đồ tể liên minh lãnh tụ thần lằn công tước vì thắng được dự nhiệt đấu đối kháng. Không từ thủ đoạn, độc sát truy mộng nhân. Đồng dạng cũng là muốn cướp lấy tử vong Sahara. Theo lý thuyết giết chết truy mộng nhân. Hoàn toàn phù hợp toàn bộ Tây khu lập trường. Hắc quả phụ đem này bình dược tề để lộ ra tới. Này hành vi có thể so trước Tây gian, ma quỷ thương nhân, càng gian. Không chỉ là vì hướng hỗ trợ liên minh kỳ hảo. Này trong đó càng có rất nhiều đánh cờ, thần lằn công tước khả năng chắn hắc quả phụ nói, vệ tuân. Nghĩ đến, cho tới nay hắc quả phụ kỳ thật ở Tây khu rất điệu thấp. Cùng con rối sư cùng loại. Thế lực đồng dạng bị Tây khu đồ tể liên minh ngầm chiếm một bộ phận. Hơn nữa nàng trong tay nắm giữ vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Càng làm cho thần lằn công tước thèm nhỏ dãi, ngày thường hắc quả phụ lười đến quản này đó. Ngày thường các loại sự vật nhiều là tiểu ma nữ ở xử lý. chẳng sợ giết người Jock uy danh làm nàng thanh danh cũng không phải thực hảo. Mới gia nhập liên minh người càng ngày càng ít, đều không thể khiến cho nàng hứng thú, nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Có sống lại Jock khả năng, hắc quả phụ thế tất sẽ bác thượng một bác. Cứ như vậy, S2 thằn lằn công tước liền thập phần chướng mắt cùng với làm hắn lặng yên không một tiếng động. Trọng thương Truy Mộng Nhân, đạt được 5 mặt lễ mừng dự nhiệt đấu đối kháng thắng lợi. Không bằng trước tiên đem này tin tức để lộ ra đi, đến lúc đó vô luận kết quả như thế nào. Thằn lằn công tước bị suy yếu, mới là nàng lại quật khởi cơ hội, cũng là xảo. Trương Tinh Tàng một bắt được này dược tề liền giác ra không ổn. Vội đi đánh thức Truy Mộng Nhân. Lại phát hiện hắn thế nhưng đã ngủ say không tỉnh, đây là hôm nay 3 giờ sáng phát sinh sự tình. Trương Tinh Tàng thấy tình thế không ổn vẫn luôn cùng Truy Mộng thư giải. Cho tới bây giờ tình huống không sai biệt lắm ổn định. Mới liên hệ đến quy đồ bên này, ta đối chiếu dược tề thuyết minh. Phát hiện Truy Mộng trúng độc có rất dài một đoạn thời gian, Trương Tinh Tàng thống khổ nói. Bất quá nói lời này khi, hắn biểu tình có một tia vi diệu. Theo sau Trương Tinh Tàng nhìn phía Bính Một, An Tuyết Phong cũng nhìn về phía hắn. Vệ Tuân vẫy tay một cái. Áo choàng biên bích thúy thảo diệp rơi xuống đất, hóa thành đồng hòa ca thỉnh Bính Nhất Nhất lên. Tự nhiên là vì làm đồng hòa ca nhìn xem Truy Mộng Nhân trước mắt trạng thái, đồng hòa ca ở bên này. Cấp Truy Mộng Nhân xem bệnh, bọn họ cũng không quấy rầy. Đi đến bên cạnh cách gian tiếp tục nói chuyện, gần 2 tháng tới nay. Truy Mộng Nhân rất ít ngủ đi, An Tuyết Phong trước nói. Này độc dược là theo hắn mỗi lần nằm mơ không ngừng sũng nước tăng thêm. Đều không phải là ngay từ đầu chính là độc dược. Nói như vậy, Truy Mộng Nhân độc trung hẳn là không thâm, Vệ Tuân cũng trong lòng đồng ý. Chỉ là Trương Tinh Tàng cùng Truy Mộng Nhân thư giải là có thể ổn định độc. Trước mắt tạo thành ảnh hưởng hẳn là xác thật không lớn, trong bất hạnh vạn hạnh, Trương Tinh Tàng. Gật đầu, hắn phía trước biểu tình vi diệu liền ở chỗ. Này 2 tháng Truy Mộng xác thật cơ bản không ngủ quá giác. Xác thực nói từ Bính Tiến Lữ Quán về sau, Truy Mộng liền mất ngủ, phía trước Truy Mộng Nhân bởi vì Trương Tinh Tàng mà mất ngủ. Hiện tại Truy Mộng Nhân bởi vì Bính Một mà mất ngủ. Không ngủ được, không nằm mơ, tự nhiên sẽ không bị độc dược ảnh hưởng, nếu không phải độc dược. Kia dẫn tới Truy Mộng trước mắt hôn mê bất tỉnh đầu sỏ gây tội. Chỉ sợ có nguyên nhân khác, Truy Mộng Nhân là như thế nào trúng độc. An Tuyết Phong nhất châm kiến huyết, hỏi ra mấu chốt, lấy Truy Mộng Nhân cẩn thận. Tây khu người là như thế nào cho hắn hạ độc. Chỉ lúc này đây liền tạo thành như thế nghiêm trọng ảnh hưởng. Chỉ sợ còn không chỉ là một lọ ác mộng dược tề. Vệ Tuân cũng dựng lên lỗ tai chú ý bên này. Theo sau Trương Tinh Tàng nói lại làm hắn cùng An Tuyết Phong đều kinh ngạc lên. Sahara, Trương Tinh Tàng nghiêm túc nói. Ác mộng dược tề bị gây ở tử vong Sahara tín vật thượng. Tử vong Sahara tín vật. Truy Mộng Nhân ngực nghịch lân. Này muốn như thế nào hạ dược? Là chủ sự nhân xâm cùng với chung. Trong nháy mắt An Tuyết Phong suy nghĩ rất nhiều. Nhưng Trương Tinh Tàng cấp ra đáp án lại ra ngoài bọn họ dự kiến, tử vong Sahara xảy ra vấn đề. Truy Mộng cùng kia quái vật tranh đoạt quyền bính, dẫn đến cái chết Sahara không hề ổn định, xuất hiện rất nhiều vết rách. Tây khu đồ tể liên minh sấn hư mà nhập, chỉ sợ là tìm được rồi một khác chỗ Sahara nhập khẩu. Sahara một khác chỗ nhập khẩu. An Tuyết Phong giữa mày trói chặt. Vệ Tuân nhướng mày đầu. Đã có sáng lập giả vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Còn có thể bị người khác tìm được mặt khác nhập khẩu. Tìm được này tân nhập khẩu ý nghĩa cái gì? Ấn Trương Tinh Tàng ý tứ. Tín vật trúng độc. Cùng này tân nhập khẩu có quan hệ. Vĩ độ bắc 30 độ lữ trình rất khó sáng lập. Tín vật về sáng lập giả sở hữu, là tiến vào vĩ độ bắc 30 độ lữ trình dựa vào, biết Vệ Tuân không rõ ràng lắm phương diện này vấn đề. An Tuyết Phong cho hắn giải thích, nhưng quyền bính sẽ không trống rỗng mà đến, là theo thăm dò tiến độ dần dần đạt được, nói cách khác. Đạt được tín vật, chỉ là có thể tự do tiến vào vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Nhưng ở bên trong có được bao lớn quyền hạn, muốn xem lữ khách hoặc hướng dẫn du lịch thăm dò chinh phục nhiều ít cảnh điểm, giống An Tuyết Phong. Kim tự tháp là thăm dò tiến độ nhiều nhất vĩ độ Bắc 30 độ cảnh điểm. Phàm là thăm dò quá kim tự tháp tầng số, đều bị An Tuyết Phong hoàn toàn nắm giữ. Sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Có thể nói là an toàn khu, nhưng tử vong Sahara tình huống tắc không dung lạc quan, tử vong Sahara quyền bính hỗn loạn. Tân nhập khẩu nếu ở truy mộng nhân chưa thăm dò khu vực, mà phát hiện giả đem này khối địa phương thăm dò. Lý luận đi lên giảng, hắn cũng có được một bộ phận nhỏ Sahara quyền bính. Được đến có thể ra vào Sahara tín vật là hoàn chỉnh một kiện. Hiện tại có thể nói truy mộng nhân, kẻ xâm lấn cùng Sahara quái vật có được tín vật đều không hoàn chỉnh. Nhưng chúng nó bản chất ngọn nguồn là tương đồng. Người nọ dùng đặc thù phương pháp đối tín vật hạ độc. Do đó độc hại có được nhiều nhất tín vật truy mộng nhân, nguyên bản có người ngoài xâm lấn tử vong. Sahara, truy mộng nhân hẳn là trước tiên cảm thấy được. Nhưng hư liền phá hủy ở hắn không nắm giữ tử vong Sahara con bướm mảnh nhỏ. Vô số nhân tố cho nhau ảnh hưởng hạ, mới tạo thành hiện giờ cục diện, truy mộng nhân đắm chìm ở trong mộng vô pháp tỉnh lại. Một là ác mộng dược tề ảnh hưởng, nhị là kẻ xâm lấn kiềm chế, làm hắn vô pháp tỉnh lại, mà vấn đề liền ở chỗ ác mộng dược tề độc tính sẽ theo đi vào giấc mộng. Thời gian càng dài mà tăng thêm, truy mộng nhân tỉnh lại càng vãn, đã chịu thương tổn càng sâu, chính thảo luận khi đồng hòa ca ra tới. Hắn kiểm tra kết quả cũng chứng minh rồi điểm này, nhất vãn 7 ngày. Cần thiết làm truy mộng nhân tỉnh lại, đồng hòa ca nghiêm túc nói. Đối phương chỉ sợ có cảnh trong mơ danh hiệu tương quan cao thủ. Truy mộng nhân tình huống không dung lạc quan. Hắn hiện tại san giá trị rất thấp, gần như mất khống chế. Trương Tinh Tàng ngươi cần thiết vẫn luôn cùng hắn thư giải. Nhưng này trị ngọn không trị gốc. Nếu trầm miên thời gian vượt qua 7 ngày. Kia, mình bạch An Tuyết Phong gật đầu. Trong mắt hiện lên một mặt duệ quang. Không cần phải 7 ngày, có thể đối tín vật hạ độc. Bình thường thủ đoạn chỉ sợ vô pháp thành công. Kẻ xâm lấn cướp đi tiểu khối tín vật, trước mắt nên là ở có được màu cam danh hiệu người lây nhiễm A4 hướng dẫn du lịch trong. Tay, hắc quả phụ nói ác mộng dược tề nội có thằn lằn công tước nọc độc. Giải dược chỉ có tây khu đồ tể liên minh bên kia có, tuy là nói như vậy. Nhưng Trương Tinh Tàng cũng không hoàn toàn tin tưởng hắc quả phụ nói, ta cùng truy mộng thư giải. Thời điểm. Mơ hồ thấy được hắn cảnh trong mơ cảnh tượng. Những người đó hiện tại liền ở Sahara. Đi Sahara, chảo người lây nhiễm, đoạt lại tín vật, hoặc là từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, giết kia đầu cướp đi con bướm mảnh nhỏ Sahara quái. Vật ngươi có đi hay không? Ta đi, Trương Tinh Tàng đi vào truy mộng long ở phòng nội. Cũng không biết hắn như thế nào làm được. Hắn trở ra khi trong lòng ngực ôm một viên rực rỡ lung linh, như đá quý trứng, có đà điều trứng như vậy đại, chú ý tới bính một ánh mắt. Hắn vỗ vỗ này cái đại trứng. Đây là truy mộng không đi, các người không hảo tiến Sahara, nhưng truy mộng nhân như bây giờ. Hiển nhiên là không thể đảm nhiệm hướng dẫn du lịch, tuy rằng bọn họ lần này là tự do hành, nhưng vẫn phải có hướng dẫn du lịch. Mới có thể xem như hoàn chỉnh lữ đội, Trương Tinh Tàng nhìn phía bính một. Muốn nói lại thôi, ở trong lòng hắn nếu là bính vừa đi nói, là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Nhưng lần này Sahara hành trình thật sự quá nguy hiểm. Bính một lại mới vừa sáng lập thổ tư vương mộ không lâu. Hơi thở không ổn định, cực dễ dàng bị Sahara quái vật theo dõi, còn nữa nói hỗ trợ liên minh bên kia cũng không rời đi. người ta liên hệ hướng dẫn du lịch. An Tuyết Phong cắt đứt điện thoại. Hắn vừa rồi là cho Vương Bành Phái đánh quá khứ. Vệ Tuân nghe xong mấy lỗ tai. Nghe hắn nói cái gì kế hoạch thay đổi. Máy bay thuê bao linh tinh. 15 phút sau, lần này đi ra ngoài người tề tụ đến Quy Đồ. Lại thông qua Quy Đồ nơi dừng chân. Trở lại Quy Đồ ở vào thành phố A một căn biệt thự nội, thời gian khẩn. Lời nói đều ở trên đường nói. Vương Bành Phái khai chiếc Grand Cherokee. Uông Ngọc Thủ khai chiếc Land Rover ôm thắng. Chở đoàn người xử hướng thành phố A quốc tế sân bay, truy mộng trầm miên. Mai ngươi tổ tạp an toàn phòng vô pháp mở ra. Nguyên bản định ra ma dốc lộ tuyến hủy bỏ, An Tuyết Phong nói thông qua tai nghe. Vang ở mọi người bên tai. Chúng ta máy bay thuê bao đi Mauritania. Đến A Đức kéo ngươi tỉnh. Từ Sahara chi mắt tiến, Mauritania ở vào Sahara Tây Bắc Bộ. Là Tây Phi quốc gia. Sahara chi mắt vào chỗ với Mauritania cảnh nội A Đức kéo ngươi tỉnh cùng Vệ Tuân giống nhau. Truy mộng nhân cũng là thông qua sáng lập tân cảnh điểm. Do đó sáng lập ra tử vong Sahara. Cái kia cảnh điểm đó là Sahara chi mắt. Từ bên này đi chẳng sợ truy mộng nhân ngủ say. Chỉ cần mang theo hắn. Lữ đội là có thể thuận lợi tiến vào Sahara Tây khu như vậy chó con nhóm cũng biết điểm này, mau. Tiểu Nhạc âm trầm trầm nói. Chỉ sợ ở nơi đó có mai phục, hắc. Chính là muốn bọn họ mai phục, Vương Bành Phái lặng lẽ cười. Biên lái xe biên sườn nghiêng đầu. Làm hắn nha rất nhi. Dám ở Sahara nháo sự. Làm cho bọn họ có đến mà không có về. Vừa lúc cũng làm Trương đội ngươi khai đao. Ra tới đến bây giờ còn không có thấy huyết đâu đi, là nên hoạt động, Trương Tinh Tàng. Nhàn nhạt nói, giờ phút này hắn nửa điểm nhìn không tới rộng rãi lạc quan bộ dáng. Một thân sát khí nội liễm, lại làm người đánh tâm nhãn phát lạnh. Đồ tể hướng dẫn du lịch thật là đều đáng chết. A, ta không phải nói ngươi. Âm Dương Điệp giờ phút này ở Uông Ngọc Thụ chiếc xe kia thượng. Một cái thân khoác ngân tử sắc áo choàng người không nói một lời. Dính sát vào ở cửa xe bên. Tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm. Thoạt nhìn tựa như một đầu suy yếu tiểu cầu. Giết người chính là Âm Dương Điệp nghề cũ, Uông Ngọc. Thụ cười nói. Đông khu đồ tể chính là so tây khu đồ tể lợi hại a. Người nói có phải hay không? Âm Dương Điệp, đề cập đến vinh quang. Âm Dương Điệp không mở miệng không được. Ngoặc kép, chúng ta đông khu tự nhiên lợi hại, là chúng ta đông khu, bán mệnh đạo nhân cười hì hì. Quay người lại ghé vào lưng ghế thượng nhìn phía hắn. Chép chép miệng, bất quá thật không nghĩ tới ngươi thật sẽ đáp ứng a. Âm Dương Điệp, tới tâm sự bái, liêu mẹ ngươi. Thần lằn công tước tự mình ra tay khả năng tính rất cao. Ngày gần đây hắn cùng A một huyết lang Rex tựa hồ đạt thành nào đó hợp tác hiệp nghị, Bách Hiểu Sinh. Thanh âm ở tai nghe chung vang lên. Ngữ khí nhàn nhạt, ấn nhất hư thiết tường. Lần này chúng ta muốn đối mặt địch nhân có S2 thần lằn công tước. A một huyết lang Rex. A ba huyết tộc nam tước. A bốn người lây nhiễm. A7 vu độc bác sĩ cùng A10 thực người mụ phù thủy. Cùng với bao nhiêu tinh anh đi xuống hướng dẫn du lịch cập lữ khách. Âm Dương Điệp khuôn mặt nhỏ. Trắng bệch, hôm nay là hoàn toàn không thể hàn huyên. Cũng may kế tiếp những người này cũng không lại tìm hắn nói chuyện. Âm Dương Điệp sửa sang lại một chút tâm tình. Theo sau khóe mắt dư quang ngó bên cạnh người tóc đen tuấn mỹ tuổi trẻ lữ khách đang ở trêu đùa. Trong lòng ngực trồn tuyết, cảm thấy Âm Dương Điệp nhìn chăm chú, còn quay đầu cho hắn cái hiền lành mỉm cười, Vệ Tuân. Bính một đại nhân thập phần chú ý tiểu tử này. Cả đêm trắng đêm chưa ngủ Âm Dương Điệp ở sáng nay nhận được Bách Hiểu Sinh thông tin thời điểm sợ. Ngây người, cái gì Quy Đồ bọn họ đi Sahara. Truy mộng nhân ra ngoài ý muốn. Tây khu đồ tể liên minh ra tay. Hiếu thắng đoạt vĩ độ bắc 30 độ tín vật. Bọn họ hiện tại lập tức muốn đi Sahara. nhưng tạm thời thiếu hướng dẫn du lịch. Làm hắn âm dương điệp đảm đương này hướng dẫn du lịch. Các ngươi đầu óc không phải điên rồi đi. Chúng ta là một đám người sao ngươi liền đem mấy tin tức này nói cho ta. Đây là ta nên biết đến đồ vật sao? Âm dương điệp phản ứng đầu tiên chính là Bách Hiểu Sinh muốn tiêu diệt Khẩu. Người này có điểm lòng dạ hẹp hòi. Ngày hôm qua có thể là đem hắn cấp khóc phiền. Âm dương điệp lập tức đăng báo bính một, thỉnh cầu lão đại che chở. Ai ngờ đến bính một thái độ cũng thực ái muội, chuyện này xác thật đã xảy ra. Bách Hiểu Sinh nói không tồi. Cho ngươi đi đường hướng dẫn du lịch. Quy đồ đều đi, bao gồm bọn họ tân nhân. Vệ Tuân, muốn đi liền đi thôi. Ngươi hiện tại là hỗ trợ liên minh người. Bọn họ sẽ không động ngươi. Cùng lắm thì thiêm phân lẫn nhau không thương tổn hiệp nghị, đến lúc đó nhiều chiếu cố một chút vệ. Tuân, hắn dù sao cũng là quy đồ tân nhân, có cơ hội đi vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Ngốc tử mới cự tuyệt. Mỗi lần đi vĩ độ bắc 30 độ lữ trình đều là đại đại kỳ ngộ a. Huống chi âm dương điệp còn chưa bao giờ có đi qua Sahara. Này một chuyến xuống dưới thu hoạch tuyệt đối rất nhiều. Hơn nữa bính một đại nhân nói rất đúng. Hắn hiện tại là hỗ trợ liên minh người. Hôm qua đủ loại tất cả đều xóa bỏ toàn bộ. Âm dương điệp cẩn thận một cân nhắc. Muốn truy mộng nhân thật xảy ra vấn đề. Quy đồ tìm hắn cũng là bình thường. Giáp đẳng hướng dẫn du lịch bên trong con rối sư đã chết. Truy mộng nhân xảy ra chuyện. Hy mệnh nhân không ở. Ất đẳng tinh anh hướng dẫn du lịch bọn họ không có khả năng tìm linh môi. Pinocchio hư. Chân lý liên minh phù văn sư mới vừa náo loạn mâu thuẫn. Con mọt bên kia con rối sư vừa mới chết khẳng định cũng vội, như vậy vừa thấy Ất đẳng tinh anh hướng. Dẫn du lịch trước 5 tháng một số, liền hắn âm dương điệp nhất thích hợp. Huống chi địch nhân vẫn là tây khu đồ tể liên minh kia bọn người. Ha, này thật đúng là quá tuyệt vời. Âm dương điệp hút máu đao đều đã cơ khát khó nhịn. Tuy rằng đều là đồ tể liên minh, nhưng bọn hắn đối tây khu bên kia phân bổ, cũng không thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, âm dương điệp vẫn là thực cẩn thận, cùng quy đồ ký thật nhiều phân hiệp nghị, toàn phương vị ngăn chặn các loại âm mưu thương tổn. Đặc biệt là ở riêng tư phương diện hướng dẫn du lịch đều có thể thông qua lữ quán, trực tiếp tới điểm du lịch, nhưng lần này bất đồng. Hắn âm dương điệp muốn ở hiện thực cùng quy đồ cùng nhau ngồi xe lại đi nhờ phi cơ, tuy rằng lữ quán quy tắc còn có hiệu lực, nhưng vạn nhất có người xốc hắn áo choàng đâu. Mới vừa ngồi trên xe khi, âm dương điệp còn rất là đề phòng, nhưng phát hiện chính mình không ở An Tuyết Phong chiếc xe kia thượng. Hơn nữa vị trí nhất tới gần cửa xe, bên cạnh dựa gần, là quy đồ yếu nhất tân nhân Vệ Tuân. Không có quá nhiều cảm giác áp bách thời điểm, âm dương điệp tương đối vừa lòng. Cảm thấy quy đồ rất có thành ý, nhưng linh môi phía trước dạy hắn mang đội khi cần tỉnh lại điểm này. Thâm nhập âm dương điệp cốt tủy, hắn theo bản năng lại suy nghĩ một lần sự tình hôm nay. Sau đó âm dương điệp đứng ngồi không yên lên, liền nghĩ lại một chút, bính một đại nhân nói. Hắn tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp a. Đúng vậy, lần này đi vĩ độ bắc 30 độ thiếu hướng dẫn du lịch. Như thế nào không kêu bính một đại nhân, mà là kêu hắn âm dương điệp đâu? Theo lý thuyết bính một đại nhân mới càng thích hợp a. Cái gì bính một đại nhân nhược? Phi, đại nhân nhưng không yếu. Cái loại này cường đại nơi nào là xếp hạng có thể biểu hiện ra ngoài. Không mang theo bính một đại nhân, lại mang theo tân nhân Vệ Tuân. Âm dương điệp nhịn không được liên tưởng đến những cái đó lời đồn. Sau đó hắn ra đầu đều đã tê dần, không thể nào, hắn sẽ không cuốn tiến cái gì đại nhân cảm tình lốc xoáy đi, nhiều chiếu cố một chút Vệ Tuân. Đại nhân chiếu cố, là thật chiếu cố ý tứ sao? Âm dương điệp cả người đều đã tê dần. Tổng cảm giác nhìn trộm tử vong Sahara, sát mấy cái tây khu rác rưởi, vui sướng mộng tưởng tan. Biến, này, nếu bính một đại nhân thật là ý tứ này, hắn cũng không dám đối vệ tuân hạ sát thủ a. Sát An Tuyết Phong thích người, hắn không muốn sống nữa sao? Liền tính đây là bính một đại nhân sai xử, nhưng vệ tuân cùng bính nhất nhất cái là ái nhân, một cái là liên kết hướng dẫn du lịch, cuối cùng chết sẽ chỉ là hắn âm dương điệp a. A này, nếu không liền thật chiếu cố đi. Âm dương điệp túng, dù sao hắn ngốc, nghe không ra ý tứ chân chính cũng là hẳn là. Bính một đại nhân nói chiếu cố, kia hắn liền thật tốt hảo chiếu cố, bán mệnh. Ngươi lần này thật sự muốn đi. Thảo luận một chút Sahara bên kia tình huống. Trương Tinh Tàng lại hỏi bán mệnh đạo nhân. Lần này hành động rất nguy hiểm, không có việc gì. Ta có dự cảm. Lần này có thể là một cơ hội, bán mệnh đạo nhân cười nói. Đánh bạo nhìn vệ tuân liếc mắt một cái. Thấy hắn thẹn thùng mỉm cười. Trong lòng cũng là ngạnh ngạnh. Nhưng mặt ngoài lại cười hì hì nói. Vệ tuân, đến lúc đó hai ta cùng nhau. Cùng ta ở một khối không nói cái khác. Bảo đảm an toàn. Bán mệnh nói đảo cũng đúng. Chúng ta bên này quá nguy hiểm. Vệ tuân lão sư cùng hắn ở một khối khả năng tương đối hảo, Mao Tiểu Nhạc cũng nói. Bọn họ đi Sahara chính là giết người. Nhất định cấp lữ khách. Đối chiến đương nhiên là nguy hiểm nhất địch nhân. Không chỉ có Tây khu cường địch. Còn có Sahara cực kỳ ác liệt hoàn cảnh cùng nguy hiểm nhất quái vật cường đại sẽ hấp dẫn nguy hiểm. Tương đối mà nói, bán mệnh đạo nhân tương đối nhỏ yếu. Cùng hắn ở bên nhau xác thật càng an toàn, mà bán mệnh đạo nhân cũng không phải thật sự nhược. Thời khắc mấu chốt dùng ra thiên hỏi, chẳng sợ ở Sahara đều có thể bảo đảm tương đối an toàn, ta nghe đội trưởng, vệ tuân ngoan ngoãn nói. Hắn nói truyền tới An Tuyết Phong trong tai. An Tuyết Phong nhịn không được cong cong khóe môi. Như vậy ngoan ngoãn, quả thực làm hắn tâm đều có điểm phát ngứa. Chưa từng nghe qua vệ tuân như vậy nói với hắn nói chuyện. Ai, hắn đều tưởng lục xuống dưới, nhưng trừ bỏ An Tuyết Phong bên ngoài. Mặt khác mọi người nghe vệ tuân nói như vậy. Trong lòng đều ngạnh ngạnh, không hiểu rõ nhìn xem vệ tuân. Nhìn xem An Tuyết Phong, nghĩ lại lần này không có tới bính một. Tê, cảm kích nhìn xem ngoan ngoãn vệ tuân. Nghĩ lại hung tàn bính một. Chậc mãi cho đến đăng ký thời điểm. Hai chiếc xe nội không khí đều quái dị. Từ nơi này đến Mauritania muốn phi 23 tiếng đồng hồ. Chờ phi cơ đáp xuống ở vào Mauritania thủ đô Nouakchott sân bay khi. Đã là thập nguyệt số 4 buổi sáng 10 giờ rưỡi. Xuyên thấu qua sân bay cửa sổ ra bên ngoài xem. Bên ngoài thiên là hồng màu nâu. Rõ ràng đúng là buổi sáng. Nhưng sắc trời lại ám cực kỳ. Tựa như bão táp sắp sửa đã đến dường như. Không khí cũng khô ráo muốn mệnh. Phảng phất sở hữu hơi nước đều bị rút cạn. Vệ tuân xoang mũi có điểm phát ngứa. Làm không thoải mái, thập nguyệt phân Bắc Phi có đôi khi sẽ quát ma quỷ phong, Mao Tiểu Nhạc ghi. Chú nhập cảnh đơn biên nói với hắn nói. Màu đỏ tế sa táo nóng rực cuồng phong bao vây. Có thể hình thành 700-800 mét cao to lớn phong trụ. Thổi lên vài thiên, nếu là có động vật nhân loại bị cuốn đến bên trong. Chờ phong ngừng sẽ bị hút khô hơi nước biến thành thây khô, chúng ta vận khí tính tốt. Nếu là thời tiết này lại ác liệt điểm, phi cơ đều hàng không xuống dưới, Vương Bành Phái cười nói. Ở tới lui lui hắc bạch làn ra người nước ngoài bên trong. Bọn họ mấy cái phương đông người vẫn là thực thấy được. Nhưng thấy được không chỉ là màu da, càng là bọn họ thân cao. Này đó đại vóc dáng cao nếu là đi mặt khác phương Tây quốc gia. Nói không chừng còn sẽ bị ngộ nhận vì là đội bóng rổ linh tinh, bọn họ đại bộ phận người không có. Che lấp, càng là lấy tự thân vì nhị. Muốn câu ra mấy cái cá lớn tới. Chỉ có An Tuyết Phong làm ngụy trang. Dịch dung thành vạn hướng xuân bộ dáng. Mà Uông Ngọc Thụ quen cửa quen nẻo ngụy trang thành hắn, đi thôi. Bên ngoài có người tiếp ta. Thị phi khu hai cái huynh đệ. Chờ ngồi xe tới rồi A Đức kéo ngươi chúng ta đi lấy lạc đà. Hắc Sầm Cầm, đều đến ngươi. Ngươi sao còn chơi di động đâu? Vương Bành Phái thét to nói. Lại thấy bán mệnh đạo nhân sắc mặt không thích hợp. Quái thực Tây khu đồ tể liên minh cũng thật kiêu ngạo a, bán mệnh đạo nhân ngữ khí không tốt. Xem bọn hắn nhìn nhìn lại Hy Mệnh Nhân. Ta đều cảm thấy Hy Mệnh Nhân thực nội liễm ân. Phát sinh chuyện gì? Làm sao vậy? Mọi người giác ra không đúng. Sôi nổi lấy ra di động. Vệ Tuân thăm dò vừa thấy. Bán mệnh đạo nhân trực tiếp đem điện thoại đặt tới trước mặt hắn. Tùng đồ áp toàn cầu đều có thể sử dụng. Bán mệnh đạo nhân trên màn hình di động chính dừng lại ở phát sóng trực tiếp giao diện. Là thế giới khu phát sóng trực tiếp. Bìa mặt thế nhưng là một mảnh màu đỏ đen đại sa mạc, âm dương điệp thanh âm vang lên. Thế nhưng cũng là khó được âm trầm. Tây khu đồ tể liên minh đây là ở khiêu khích chúng ta. Bọn họ chuẩn bị phát sóng trực tiếp Sahara. Tác giả có lời muốn nói. Phát sóng trực tiếp Sahara X Tân Hài kịch đoàn thể ra đời Tây khu đồ tể liên minh cho ngài chúc. Tết, ngày mai giữa trưa hoặc là buổi chiều có thêm càng. 333, cảm tạ ở 13 tháng 10 năm 2021 23 giờ 9 phút 7 giây tương đương 14 tháng 10 năm 2021 22 giờ 46 phút 55 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Tiết xuyên thanh liễu một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Áo xanh đạp lãng. Tựa sơ một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. A Miêu bảo bảo. Thêm thêm hút lưu vọng tử hai cái. Hô, quan ngữ bạch. Mật đào nước có ga. Kia già. Bao quanh. Dưa hấu quả vải băng. Tuân phàm tam. Hoàn hoàn hoàn. Tiểu đùa mễ. Bảy hành 14 luật. Vũ đêm ngân thương. Yan yên sơn nam. L. Lâm chưa lấy. 50.881.218. Táo bạo phú bà Trình Nguyễn Nguyễn. Phản quang kính. Gọn gàng không tịnh. 1.234 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Muộn chú 179 bình. Diệp thư 150 bình. Đinh vân cờ 100 bình. Thập nguyệt 96 bình. Mời ta uống trà sữa sao 90 bình. Một người xa điêu võng hữu. Áo xanh đạp lãng 80 bình. Sương mù 77 bình. U buồn bổ tức 70 bình. 46.308.866. Kiếp phù du loạn. Táo bạo phú bà Trình Nguyễn Nguyễn 60 bình. Ca đàm đồng thoại. Vân ảnh. Nhân gian thất trị. 25.146.330. Khóc thút thít miêu miêu đầu 50 bình. Như lúc ban đầu 49 bình. Minh Thủy Mộc. Thích ngủ gián đoạn biến chứng. 52.346.422. Một đời xinh đẹp. L. Lâm chưa lấy. Đóng cửa 40 bình. Nghiêu mắt thịt 39 bình. Bạch Thủy. Thẩm giật. Circuitus Tentacle. Lâm Trùng. 17.845.310. Mạn mạn không chậm. Thư thư miêu. Bạch Mỗ. Cần 30 bình. An Kha 29 bình. Thanh Nhạc Tùng 27 bình. Cam Qua Đời 26 bình. Tây Trinh Khách 22 bình. Giờ Mùi. Banana Bala. List thật mạnh trọng. Vũ đêm ngân thương. Trầm Yên mũ mũ ba. Nha nha nha. Một cái không quan trọng bình thường người đọc. Tam Tam. Mạc Bạch. Tia Tức. Tô Lạnh Trần. Hoa Tàn Liên Thành. Tảng Sáng. Hôm nay cũng muốn ái Bạch Khởi. Vân. Sẽ không đặt tên Os. Ở giã cùng miêu. Bạch Kim Tiểu Khổng Tước. Vân Trung Già Diệp. Mạc Hạ. Oreo bị ăn, trà tô với U Lan, đường Hàn Sinh, mèo con từ, 32.623.921. Muốn ăn hết thảy điểm tâm ngọt, Mộc Thu, Vivi tiểu công chúa. Người là ai? Tiểu Lâm Tử. Cá cầu thích mì chua cay 20 bình. Mặc vào quần đi 18 bình. Đại 16 bình. 39.121.686. Vân Lạc. Thần thần. Tài khoản này đã gạch bỏ 15 bình. Cá mặn hoa 14 bình. Thần quả xã cổ 12 bình. Cháo trắng rau xào 11 bình. Chỉ tử quân. Ánh trăng tiên nắng ban mai. Rainbow flower. Tuần nhãi con hảo ca ca. PPP đầu tóc. Hắc đào tiểu cục cưng. Ngải ngải hân. Mãn thuyền thanh mộc áp ngân hà. Một đuôi sống long. Tiểu thấu gạch dưới dây dây. Hoàng dã bạch hạc. Johnny. Ly nhiễm. Mặc xem mưa phùn ướt đào hoa. Biển hoa. Dâu tây. Lộ thích, A hì, nhân gian pháo hoa, là hi hi a, tiểu thái dương bóng dáng, ngạn húc, kinh hồng thoáng nhìn, nằm ánh sáng ở ngoài, quá bủa no chanh chanh từ, phi quang, sầm bột, phỉ thạch, cơm cơm, hiên giật huyền, a, sương mù đầu tháng huyền, vấn tưởng, hi nầm, yên lặng mô mô gạch dưới o, thất giao, thương từ, hỏa mộc, tiểu quỷ gia, niệm niệm, vệ tuyết trần lão bà, miêu cát, hố, LJYXXI, thần minh phùng xuân, sầm uyên, tát tô thủy, an phỉ terry quá, di đánh số 89.757. Mỗi ngày, thư mặc, phù lạc lê, giai lệ, hâm gia, 616 thầm thi, nhà mộng tưởng hão huyền, 8 tháng mạch 10 bình. Phù cây trúc 9 bình, tinh điểm 8 bình, 32.691.455. Chuông gió 7 bình, 40.875.282 6 bình. Đường đường lê lê, vạn sự phòng nhân viên ngoài biên chế. Trần Di Cảnh, lộc dê con, thanh nhẹ hydro, hoa khê, tiểu hà mới lộ nhọn nhọn diêu. Tiểu kỳ, mạc phương. Thanh liên vướng, Lý Tiểu Bạch ngươi lại trộm uống rượu. Bắc Mộc, Uranus, sương mù tím tràn ngập. DW, BX, cùng Ngọc Nguyệt, miêu lại lại tương. A Linh, A Sở, chiều chiều tử năm bình. Thiên Bảo chín như tô mộc thu. Lâu Lan Nguyệt cần 4 bình. Đi thong thả, ha ha ha ha. Đỉnh đầu thanh thiên 3 bình. Diệp Tu, nhàn giao, tạp tương đương đêm. Thần thấy hồ sen nguyệt, ô vô gạch dưới, vui sướng lâm, miên mộc, tam thủy nhật nguyệt hai bình, lam phách, tu tu, lượng, vũ trụ khách thăm, 53.009.741. Như thế nào cứu vớt ta quầng thâm mắt, 52.512.790. Tuổi chiều, báo tiết an vĩnh viễn tích thần, nắm pi. Thời gian không đáng ly người phú. Nga tương đương, 46.606.959. Một văn, mộc từ, ma sổ, cá cá viên cháo. 30 tuổi cũng muốn mỗi ngày vui vẻ Nga. Thiên, me ghi, than điều không ngốc, thịt ba chỉ, tiểu từ không màng ra. Về vân cũng lạnh, chiên chiên, thân ái hạo hạo, nguyệt xanh, ngọt ngọt ngọt ngọt. Daenerys, đại báo báo tiểu báo báo o. Đêm lăng tuyết, không nghe, khuynh thành tiểu sư, 37.206.889. Một con hồ thiên Nga, Cecilia, màu trắng mộ tự ăn đến no. Esimius tương đương chicks, 42.436.327 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.